Vượt bóng tối để yêu em. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tiểu Hy sẽ ở với bà ngoại và cậu phải thật ngoan có biết không? Bà mẹ về sẽ mua thật nhiều quà cho con nhé. Tiểu Hy có chút phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Bà mẹ về sớm ạ, dĩ nhiên rồi. Hai mẹ con nhìn nhau cười nói vui vẻ. Lúc này từ xa thư ký đưa Tô Hàn đi vào. Bên cạnh Tô Hàn còn có một cô gái xinh đẹp. Sắc vóc lẫn khuôn mặt đều thần thái kiêu hãnh khiến người khác khó lòng bỏ qua được, chị Nhược. Cô nhân viên chưa kịp báo cáo. Tô Nhược xoay người liền thấy người đi vào liền nở nụ cười tươi rói, anh. Anh đến nhanh thế. Rồi nhìn người bên cạnh Tô Hàn chỉ khẽ gật đầu khách sáo. Tô Hàn mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ với ánh mắt dịu dàng nhất. Tiểu Hy có nhớ cậu không? Tiểu Hy nũng nịu liền xà vào lòng Tô Hàn làm nũng, nhớ ạ, Tô Nhược bật cười. Con gái cô như chiếc áo bông mềm mại đáng yêu thật khiến cho người khác khó lòng mà chống cự. Tô Hàn yêu chiều Tiểu Hy từ bé. Anh cứ đi công tác là mua thật nhiều thứ cho Tiểu Hy. Khi nào thời gian rảnh rỗi liền bay sang bế con bé về thành phố T cưng chiều cho thỏa thích. Có một điều thật lạ rằng Tiểu Hy chính là tâm can của Cảnh Tử Sâm. Ở cái thành phố A này không ai không rõ Cảnh An Hy chính là viên ngọc trên tay của chủ tịch Cảnh Thị. Cưng con đến vô pháp vô thiên. Nhưng Tô Nhược thường hay thắc mắc chỉ cần Tô Hàn muốn đưa Tiểu Hy về thành phố T Cảnh Tử Sâm dường như chưa bao giờ từ chối. Anh rất thoải mái với vấn đề này nhưng ngược lại với cô thì anh lại chiếm hữu theo thời gian ngày càng tăng lên. Nhiều lúc Tô Nhược không rõ trong đầu ông xã nhà mình nghĩ ngợi gì. Có lẽ Tô Nhược không hiểu nhưng Tô Hàn thì rất rõ. Bởi vì Cảnh Tử Sâm biết rõ trước đây Tô Hàn mang một phần chấp niệm dành cho Tô Nhược nhưng từ khi cô và Cảnh Tử Sâm bên cạnh nhau, anh đã quyết lòng buông bỏ. Chỉ yêu thương cô đúng như tình thân trong gia đình. Có lẽ tình thương ấy, Tô Hàn lặng lẽ rút về sau khi Tiểu Hy ra đời liền dồn hết tất cả cho con bé. Thật ra tận trong tâm can Cảnh Tử Sâm luôn mang một nỗi biết ơn với Tô gia. Nên Cảnh Tử Sâm muốn để con gái mình thay anh và Tô Nhược trả mối thâm tình. Đây là vì sao anh rất thoải mái với việc Tô Hàn thường xuyên tranh giành con gái với anh. Nhìn bé con nằm trong lòng Tô Hàn. Tô Nhược mỉm cười nói với Tô Hàn, anh giúp em trông hộ con bé khoảng 2 tuần nhé. Hôn lên đỉnh đầu cục bông trong lòng. Tô Hàn nhếch môi. Hai người đi càng lâu càng tốt. Ngô Uyển đứng bên cạnh từ lúc giờ có chút lạc lõng. Nên vội chen vào, còn có chị mà. Em cứ đi chơi vui vẻ không cần lo lắng. Tô Nhược chỉ khẽ gật đầu. Nụ cười của cô dành cho Ngô Uyển có chút gượng gạo, cảm ơn chị. Thấy Tô Nhược cho mình chút mặt mũi Ngô Uyển nở nụ cười, nào vali của Tiểu Hy đâu? Đưa cho chị, sự sốt sắng gần gũi của Ngô Uyển đáng lẽ ra Tô Nhược phải rất vừa lòng nhưng cô không hiểu sao dù là hơn một năm qua biết cô gái này xuất hiện bên. Cạnh Tô Hàn, trong lòng Tô Nhược vẫn có một sự bầy xích âm thầm. Mà thông qua ánh mắt của Tô Nhược, Tô Hàn đã quá quen thuộc anh dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó. Cách chương.